Bác quỷ bên em, chương 21, trận thách đấu trên đỉnh Minh Sơn. Góc truyện audio.com, địa điểm đỉnh núi Minh Sơn bao giờ cũng là nơi rất lý tưởng để thách đấu. Chỉ những ác quỷ có sức mạnh cao cường mới có thể lên được trên đỉnh núi này. Trận quyết đấu giữa Vivi và Ly hoàn toàn được giữ bí mật. Lúc Vivi đưa ra đề nghị giữ bí mật, Ly đã rất ngạc nhiên, chuyện này nếu giữ bí mật chẳng phải rất bất lợi cho Vivi sao? Nếu cô ta để lộ ra ngoài, chắc chắn mọi người ở chốn địa phủ này sẽ quay sang chỉ trích Ly vì bắt nạt người mới. Hơn nữa Ken tuyệt đối sẽ bảo vệ Vivi. Vivi khe khẽ nhẩm thia một bài hát, lúc nào thấy vui cô cũng muốn hát như thế. Cô biết Ly đang thắc mắc điều gì? Cô biết Ly đang cảm thấy cô rất nguy hiểm. Cô cũng biết Ly cảm thấy cô thực rất gian xảo, có thể làm cho người ta không đoán được ý đồ của mình. Thế nhưng Ly thực giờ suy nghĩ vấn đề quá phức tạp. Chuyện này nếu để lộ ra bên ngoài, mọi người chắc chắn sẽ khinh thường Ly. Chuyện này vốn chẳng có gì đáng, chỉ là thách đấu thôi. Chuyện này chẳng có gì to tát. Bắt đầu được rồi chứ, Ly nhíu mày hỏi Vivi, cô quả thật không thể chịu đựng được cái nhìn xoáy vào tâm can cô của Vivi. Ánh mắt đó làm cô bối rối, với ác quỷ như cô, bối rối là điều đáng xấu hổ, cô có thể nháy mắt giết chết rất nhiều người, cô cũng có thể thích thú lột hết da mặt người ta mà không chớp mắt. Thế nhưng đối mặt với ánh mắt Vivi, cô không thể nào không cảm thấy bối rối. Được, Vivi ngừng cười, ánh mắt trở nên sắc lạnh, gió thổi không ngừng trên đỉnh Minh Sơn. Hai người con gái từ từ rút vũ khí ra, Ly đưa tay lôi chĩa kéo sau lưng ra, nhanh chóng lắp ráp nó thành một thanh kiếm rồi từ từ chĩa về phía Vivi. Vivi không tỏ ra chút thái độ gì, cô đưa tay lấy ra từ không khí chiếc roi vương ma, sẵn sàng chờ đòn của Ly. Ly lao vút lên phía trước, chém thẳng thành kiếm xuống đỉnh đầu Vivi. Vivi nhanh chóng lùi lại, điệu nghệ quất chiếc roi vương ma quần lấy thanh kiếm của Ly. Ly có phần hoảng hốt, tốc độ nhanh đến mức này, cô quả thật không ngờ được. Ly nhanh chóng rút kiếm về phòng thủ, chiếc roi liếm láp thân hình Ly, thế nhưng chỉ như đùa giỡn rồi lại rút về. Ly lầm rầm đọc thần chú, roi vương ma không cho phép cô đến gần Vivi. Vì vậy dùng hơi thở quả thật là không thể, chỉ còn cách dùng chính sức mạnh của mình. Ly nhắm mắt đọc lầm rầm, thanh kiếm rời tay cô, bay lên rồi phát sáng, ngay lập tức, thanh kiếm lao đến theo đường sóng lượn, rất nhanh tiến lại gần Vivi. Vivi cười thầm, chỉ dùng cách này mà muốn thắng cô sao? Cô nhẹ nhàng đọc thần chú, roi vương ma trên tay biến thành một thanh kiếm. Vivi dùng thanh kiếm đỡ lấy thanh kiếm của Ly rồi dùng sức gạt mạnh nó. Thanh kiếm cắm phập xuống đất, Vivi lao vút, áp sát Ly. Hành động không ngờ này của Vivi làm Ly kêu lên một tiếng phấn khích. Vivi không biết hơi thở của cô rất lợi hại sao? Áp sát như vậy, Vivi chắc chắn là muốn tự tử rồi. Tích tắc mà Vivi vừa tiến tới sát mặt Ly, Ly đã nhanh chóng phả hơi vào mặt Vivi. Hơi thở mau xanh ma quái bao phủ lấy cả hai người. Ly bật cười to, cô thắng rồi, cô đã thắng vợ của Ken. Hóa ra cô ta chỉ có thế. Hóa ra cô ta chỉ ngu ngốc như lũ phàm nhân kia. Hơi thở của Ly dần tan loãng. Vivi khe khẽ nhếch môi. Lại ngâm nga hát, giọng hát ma mị, giọng hát thần thánh. Tiếng hát như len lỏi vào não Ly, khiến cho đầu cô như vỡ tung ra. Vivi vẫn không ngừng hát. Âm điệu lúc cao vút, lúc trầm mặc, Ly đưa tay ôm lấy đầu, hét lên, không thể nào, cô ta không thể nào biết khúc hát đó. Vivi chỉ là một đứa con gái trần tục, làm sao có thể biết hát khúc hát của quỷ. Vivi ngừng hát, mỉm cười, Ly thở dốc ngước lên nhìn Vivi. Thanh kiếm của Vivi đang chĩa thẳng vào cô, thế nhưng dường như không có ý định tiến lên. Ly bàng hoàng, ngồi bệt xuống. Khuôn mặt cô trắng bệch, môi mấp máy, lẩm bẩm, thua rồi, cô đã thua rồi. Ken lao vút lên đỉnh Minh Sơn, lòng nóng như lửa đốt. Vừa lên đến nơi, cậu đã thấy Vivi thu kiếm về. Cả hai nữ nhân nhìn cậu đáp xuống nền đất, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Ken cũng bàng hoàng không kém. Cậu không ngờ, Vivi lại có thể thắng được Illy. Vivi quả thật đã chiến thắng được cánh tay trái của quỷ vương. Hơn nữa lại không có chút thương tích nào. Ken, sao anh lại ở đây? Vivi lên tiếng, Ken như chợt bừng tỉnh, ánh mắt cậu thoáng đỏ lên. Sát khí quanh cậu tỏa ra ngùn ngụt, dường như muốn đốt cháy người con gái đang ngồi bệt dưới đất. Nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác kia, Ken từ từ tiến lại. Illy, cô ta quả thật đã thay đổi. Con người thơ ngây ngày nào cùng cậu chơi đùa trước đây không bao giờ làm những trò hèn hạ như thế này sau lưng cậu. Ken dừng trước mặt Illy, đưa tay lên, Vivi chỉ kịp hét lên một tiếng đừng đã thấy năm ngón tay Ken in lên trên má Illy. Cô nhăn nhó, ôi thôi cái khuôn mặt xinh xắn, thật đáng thương quá đi. Illy sững người, ngồi ôm lấy má, giọt nước mắt cũng không thể lăn ra. Ken đánh cô, Ken đã đánh cô, bao nhiêu năm rồi, bây giờ Ken lại đánh cô. Cô ngước lên nhìn Ken, ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, còn hằn lên mấy vết đỏ quài. Ha ha, Ken ngạc nhiên, Vivi cũng trố mắt nhìn. Illy cười khan mấy tiếng, sau đó cười ngặt nghẽo, cười nghiêng ngả, thậm chí còn ôm bụng bò lăn ra cửa. Nước mắt trào ra, Illy, Vivi ngại ngùng nhìn Ly, có phần hơi bấn loạn. Hành động này không phải là điên tình đấy chứ? Vivi liếc Ken một cái. Cậu cũng ngạc nhiên không kém Vivi. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen chút sợ hãi. Illy thì chẳng để ý gì. Vẫn vật vã cười, một lát sau, dường như cảm nhận được cái á khẩu của hai con người kia. Illy bắt đầu gạt nước mắt. Nhịn cười đến mức rung cả vai. Vivi cô thật sự rất đáng nể đấy. Nể, Vivi quả thật không đừng được. Giờ khóc giờ cười nhìn Illy. Cô ta làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ điên thật rồi? Chuyện này nhất định không thể được đâu à. Cô thật sự rất thích nữ thần báo tử này rồi. Mặc dù những chuyện cô ta làm thật sự rất độc ác, vẫn khiến cho Vivi cảm thấy ghê tởm. Thế nhưng con người cô ta cũng rất thú vị. Tính cách khát máu đó của cô ta, chẳng qua cũng chỉ là do thờ không đúng chủ thôi. Illy trên môi vẫn còn chút nét cười, đứng dậy nhìn thẳng vào Vivi. Ken có thể yêu được người như cô, tôi không còn gì không phục hết hơn nữa. Hơn nữa gì, câu nói lấp lửng của Illy làm Vivi có chút khó hiểu. Thế nhưng Illy chỉ cười, không giải đáp thắc mắc của cô. Cánh rơi mọc ra sau lưng Illy, nâng cô bay vút đi, để lại một chàng cười sảng khoái. Cách chương.